Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô làm sao có thể quên được? Nhìn đến biểu cảm kia, các đồng nghiệp nữ tự biết đối lý lập tức chuồn đi, xem trọng trách an ủi cùng với giải thích nghi hoặc trao cho những người khác. Xem thường nhìn mấy người đó một cái, Phương Du nhận trọng trách vỗ nhẹ bả vai Hà An An. Mình biết ví tiền như máu của cậu, buổi trưa hôm nay mình mời cậu ăn cơm, ngoan nào. Thật á? Ánh mắt tuyệt vọng lộ ra ánh sáng lấp lánh quang mang, làm cho người nhìn nhịn không được giơ tay vỗ vỗ đầu cô. Cũng bởi vì cô trương ra bộ mặt vừa đáng yêu vừa vô tội, cho nên cho dù Hà An An có tính tình coi tiền như mạng cũng không làm cho người ta chán ghét, còn làm cho những đồng nghiệp nữ phòng tài vụ coi cô trở thành tiểu sủng vật. Tâm tình tốt khi xoa xoa đầu cô, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tâm tình không tốt liền giảm xuống. Dù sao không cần dính đến tiền, Hà An An có thể nói là thuần lương vô hại. Thật chứ, thật chứ? Phương Du xoa đầu Hà An An giống như chú chó con. Về phần hôm nay sẽ có quản lý mới đến nhậm chức. Nghe Tiểu Trần bộ phận tài nguyên nói, hôm nay đến nhậm chức là một thạc sĩ từ nước ngoài trở về. Anh ta làm kế toán viên cao cấp ở sự vụ sở lý lớn nhất thế giới vài năm, còn giữ chức vụ quản lý. Bất quá vì về nước phát triển mới từ chức công việc phát triển kia đến công ty chúng ta làm quản lý đấy. Hà An An gật gật đầu, học sinh nước ngoài về nước, tiền đồ vững mạnh sáng lạng. Chỉ nghe đến điều đó đã đủ làm cho người phụ nữ muốn kết hôn phải động lòng. Khó trách hôm nay mọi người đều không lộ bộ ngực sữa thì cũng lộ đùi non. Cô chớp chớp mắt nhìn ra thịt trắng non mềm kia, khi nào thì tu viện đã bắt đầu có phong cảnh tươi đẹp rồi chứ? À, tôi nhìn thấy rồi, Tiểu Trần đang dẫn một người đàn ông rất cao về phía này kia. Vừa thối lui về phía sau, một đồng nghiệp đột nhiên lớn tiếng nói. Nghe vậy, các đồng nghiệp nữ lập tức nhảy lên, kéo làn váy, bóp ngực, chỉ có Hà An An không làm gì, đi đến cạnh cửa đứng, chờ đám phụ nữ kia sửa sang lại cho tốt, sau đó mới xếp thành hàng hoan nghênh. Từ bên ngoài đi vào, quả là Tiểu Trần dẫn theo một người đàn ông cao lớn đi về phía này, mà theo khoảng cách càng ngày càng gần, Hà An An cũng dần dần thấy rõ diện mạo của người đàn ông kia. Mày rậm mắt to, mũi cao thẳng, môi hơi bạc, thoạt nhìn giống như hoa mỹ nam nổi tiếng ở Hàn Quốc. Chẳng những có hương vị nam tính xứng đáng với người cao lớn rắn giỏi kia, thoạt nhìn cực kỳ có cảm giác an toàn, làm cho người khác có cảm giác có thể dựa vào. Bỗng dưng Hà An An nheo mắt lại nhìn thật kỹ, không biết vì sao cô càng nhìn diện mạo người đàn ông này càng thấy quen mắt, khiến cô nhịn không được tìm kiếm trong trí nhớ của mình, muốn tìm xem người đàn ông này cùng từng cô có liên quan gì, liên quan trên tiền tài. Người có thể khiến cho cô nhớ kỹ không nhiều lắm, phần lớn đều là những người từng mượn tiền cô, mà người trước mắt này cô rất nhanh liền nhớ ra. Có một thời gian, từng có một học trưởng nói ví của anh ta bị trộm, nhưng trong nhà có việc gấp cần trở về nhà, cho nên anh đã đem thẻ học sinh để ở chỗ cô, mượn cô 200 tiền đón taxi về nhà. Anh còn hỏi tên cô cùng lớp cô, bởi vì anh muốn đi nước ngoài một chuyến, một khi anh về nước sẽ đem tiền trả lại cho cô. Lúc đó, cô thấy học trưởng kia tiếng tăm lừng lẫy, danh hiệu đệ nhất, mặc kệ trận đấu gì, tên của anh đều đứng nhất. Hơn nữa lúc đó bộ dáng của anh rất gấp, cho nên cô cũng dứt khoát lấy ra 200 tiền trong túi xách ra, dùng tiền cơm một tuần cùng tiền đi lại của mình đổi lấy thẻ học sinh của anh. Tuy rằng hôm đó cô đói bụng, vẫn rất có khí thế, không hướng bạn bè mượn tiền, còn mất một tiếng đi bộ về nhà. Cô tin tưởng anh rất nhanh sẽ trả lại tiền cho cô, mà cô cũng làm một chuyện tốt, cho nên cũng không từ chối. Nào ngờ, cô đợi học trưởng kia suốt cả một tháng, vẫn chưa thấy anh trả tiền lại. Cô rốt cuộc nhịn không được, tìm tới lớp của học trưởng. Lại không nghĩ rằng cô không lấy lại được 200 tiền kia, mà còn nghe được một tin tức khủng khiếp. Tên học trưởng kia đã chuyển trường, chạy lấy người rồi. Sấm sét giữa trời quang, Hà An An cô đường đường là một người yêu tiền, lại bị người khác lừa tiền. Tuy rằng chỉ có 200 tiền, nhưng nó cũng đủ làm cô đau lòng đến không thể nói gì. Mà bây giờ lại để cô gặp lại học trưởng vay tiền không trả nợ kia ở công ty. Đúng là lưới trời lồng lộng, cô rất nhớ 200 tiền của cô đó chứ. Ngay sau đó cô lập tức trở về chỗ của mình, tìm thẻ học sinh đã ố vàng trong túi sách. Những năm gần đây, cô luôn tự nhủ rằng sẽ có một ngày cô tìm được anh, cho nên thuận tiện đem thẻ học sinh này bỏ vào trong túi sách. Quả nhiên, trời không phụ lòng người, trời thương người ngốc. Tấm thẻ học sinh này rốt cuộc cũng hữu dụng. Dưới tất cả ánh mắt kinh ngạc của đồng nghiệp nữ phòng tài vụ, Hà An An đi về phía người đàn ông. Đỗ Khang, tôi tìm anh thật vất vả đấy. Đoạn ái muội này khiến cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, trợn mắt há mồm nhìn đôi nam nữ này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net